Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, không phục đến chiến. Tựa hồ là tuyệt đối không nghĩ tới trước mắt sẽ phát sinh dạng này một màn. Không bị bọn hắn xem trọng Tần Kiêu, thế mà một quyền giải quyết Liên Thành Thị trước khi thi đại hội quán quân. Hoàn toàn không thể tin được, là ta hoa mắt sao? Thế mà một quyền KO. Cái này sao có thể? Hồng Hạo Thiên không phải nói hắn đều đã võ đồ tam chuyển sao? Chẳng lẽ thực lực của người này so Hồng Hạo Thiên còn mạnh hơn? Những người này đều không thể tin được, tựa hồ là chưa từ bỏ ý định. Hồng Hạo Thiên xuất hiện lần nữa trên lôi đài, đỏ hồng mắt nhìn xem Tần Kiêu, ngươi gian lận. Ngươi vừa mới làm sao có thể một quyền đem ta đầu đánh nổ? Tần Kiêu nói ra, không phải ta gian lận, là ngươi đã bị đánh choáng váng. Thực lực của ngươi còn kém rất nhiều, liền thực lực như vậy, còn dám cùng ta khiêu khích. Ha ha, sau đó, Tần Kiêu ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời người điều khiển phi thuyền khán giả. Các ngươi cũng giống vậy, không phục đến chiến. Nói như vậy lấy, Tần Kiêu đã thối lui ra khỏi lôi đài, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó xôn xao, sau đó liền là phẫn nộ. Tần Kiêu đã kích thích bầy phẫn, thật sự là muốn chết, hắn muốn một người, khiêu khích 10 vạn người sao? Sau một khắc, có người quát to lên, Tần Kiêu phát thông báo, hắn tại 244XXXXXX thiết trí lôi đài. Chờ lấy người đi khiêu chiến. Ta là Bành Thị tấn cấp thi đấu quán quân. Ta đến, ta cũng không tin. Hắn thực lực mạnh như vậy. Ta là Dê Thị tấn cấp thi đấu quán quân. Ta cũng đi thử xem hắn. Ta cũng tới. Vô số quán quân đứng lên, muốn đi khiêu chiến Tần Kiêu. Chỉ là các loại những người này dẫm lên số phòng mã muốn đi vào thời điểm, lại xuất hiện một cái nhắc nhở. Keng. Người chỗ quan sát cách đấu tràng cần trả tiền tiến vào. Phải chăng tốn hao 100 điểm tín dụng? Khán giả lập tức giận mắng lên. Dựa vào, cái này Tần Kiêu thế mà thiết trí trả tiền quan sát. Quả nhiên là không có tiền tiểu tử nghèo. Thế mà bắt chúng ta vơ vét của cải. Cái kia còn có đi hay không? Đi, đương nhiên đi. Không thể không giải quyết được gì. Đây tuyệt đối là âm mưu của hắn, liền là muốn dùng loại phương pháp này để cho chúng ta tản. Đến lúc đó hắn liền có thể nói mình thắng tất cả mọi người. Vì nữ thần liều mạng, chẳng phải 100 điểm tín dụng sao? Ta ra, các vị xuất thủ khiêu chiến hắn, để ta xem một chút hắn giống chó rơi xuống nước bị đánh bại. Đám người kêu gào. Chen Trúc dung nhập Tần Kiêu thành lập chiến đấu bên trong gian phòng. Tần Kiêu nhìn xem trên khán đài người xem nhân số lượng càng ngày càng nhiều. Miệng cũng nứt ra hoa. Thế mà còn có thể như thế kiếm tiền. Lập tức tiến đến 10 vạn người. Liền có 1.000 vạn điểm tín dụng. Mặc dù muốn cùng Tinh Hà chiến đấu công ty game phân một nửa tiền. Nhưng là tiền này tới cũng rất nhanh. Mà lúc này. Người khiêu chiến hắn cũng đạt tới hơn 10 người. Với lại mỗi người khiêu chiến ngôn ngữ đều giới thiệu chính mình là nào đó thành thị nào đó tấn cấp thi đấu quán quân. Ở trong đó chỉ có 2 người đạt tới võ đồ tam chuyển, còn lại đều là võ đồ nhị chuyển. Tại tốt nghiệp trung học thời điểm đến võ đồ tam chuyển tồn tại, dù sao cũng là quá ít. Các vị, nếu như là võ đồ tam chuyển cũng không cần khiêu chiến ta. Ta cũng không muốn thắng các ngươi về sau. Còn bị nói ỷ mạnh hiếp yếu. Các ngươi nhìn tư liệu của ta. Lại tới khiêu chiến ta đi. Tần Kiêu kiểu nói này. Chẳng những người khiêu chiến không hiểu thấu. Khán giả cũng có chút không nghĩ ra. Sau đó ấn mở Tần Kiêu tư liệu. Cái này xem xét. Tất cả mọi người trong lòng hoảng sợ. Trên tư liệu rõ ràng kiểm chắc ra Tần Kiêu thực lực đã là võ đồ tứ chuyển. Nếu như nói võ đồ tam chuyển tại tốt nghiệp trung học khoảng thời gian này đỉnh cấp thiên tài. Như vậy võ đồ tứ chuyển, liền là chưa từng nghe thấy, Tần Kiêu thế mà mạnh như vậy. Mà lúc này Hồng Hạo Thiên cũng lần nữa khiêu chiến Tần Kiêu. Nhưng nhìn thấy Tần Kiêu tư liệu về sau, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời tìm cho mình một cái hoàn mỹ lấy cớ. Hắn lại là võ đồ tứ chuyển, trách không được có thể một quyền đánh nát đầu lâu của ta. Hắn vừa mới nguyên lai là lừa ta, trước đó tranh tài không công bằng. Hồng Hạo Thiên tìm được lấy cớ, thậm chí nhanh chóng tại thông báo bên trên tuyên bố ra chuyện này, vãn hồi chính mình mặt mũi. Mà lúc này, vốn còn nghĩ nhờ vào đó dương danh những thành thị khác tấn cấp thi đấu quán quân, nhào nhào hủy bỏ khiêu chiến của mình, chỉ sợ Tần Kiêu đáp ứng bọn hắn chiến đấu, sau đó làm mất đi mặt mũi. Nhưng là theo sát lấy, khiêu chiến chiều dâng liền như là bộc phát xuất hiện. Nguyên bản, những này người xem còn cảm thấy đây là một trận thi đại học thí sinh ở giữa chiến đấu. Nhưng là bây giờ, Tần Kiêu thế mà không tiếp thụ so với hắn thực lực chênh lệch người khiêu chiến. Đây chẳng phải là nói, bọn hắn đều có cơ hội. Vô luận là sinh viên, vẫn là tốt nghiệp người, chỉ cần thực lực cao hơn Tần Kiêu, đều có thể khiêu chiến Tần Kiêu. Tần Kiêu khiêu chiến lựa chọn bên trên, trong nháy mắt đẩy hơn 1 vạn hào, với lại còn đang tăng thêm. Tần Kiêu nhìn thấy nhiều người như vậy khiêu chiến hắn, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Những này khiêu chiến, liền là vô số công pháp a. Vì không hù dọa những người này, Tần Kiêu dựa theo thực lực sắp xếp, sau đó lại nhìn một chút những người này công pháp, lựa chọn một người đồng ý khiêu chiến. Sau một khắc, Tần Kiêu đối diện liền nổi lên một cái không gian vết nứt. Sau đó đi ra một mình, người kia hiển nhiên phi thường ngoài ý muốn, chính mình thế mà được tuyển chọn. A, thật sự là không nghĩ tới ngươi lựa chọn ta. Người kia mở miệng nói ra, ta gọi Chu Minh, là Thiên Sơn Thị Tàu Vũ Đại học năm thứ 2 học sinh. Vì Lam Hinh nữ thần, ta hôm nay nhất định phải đánh bại ngươi. Tần Kiêu chụp chụp lỗ tai, nói ra, ngươi nếu như vậy, ta từ nhỏ đến lớn không biết nghe qua bao nhiêu. Đem Lam Hinh từ bên cạnh ta cướp đi người, còn chưa ra đời đâu. Ta nếu là ngươi a, liền không tự giới thiệu mình, nếu không một hồi liền muốn mất mặt. Ngươi tiểu tử này thật sự là quá cuồng vọng. Cái này gọi là Chu Minh sinh viên bị Tần Kiêu nói đến phẫn nộ. Hai người từ vào sân bắt đầu chuẩn bị, bây giờ đã qua 10 giây, đếm ngược kết thúc, giữa hai người trong suốt ngăn cách hủy bỏ. Sau đó Chu Minh nổi giận một tiếng, làn da thế mà ẩn ẩn hóa đá lên, trở nên không thể phá vỡ. Hừ, ta học tập võ kỹ gọi là thạch phu công, có thể cho thân thể biến thành giống như hòn đá cứng rắn. Ta nhìn ngươi thế nào đánh bại ta. Nói như vậy xong, Chu Minh cũng không có công kích, ngược lại làm ra phòng ngự tư thái, chờ lấy Tần Kiêu đến đây. Mà lúc này Tần Kiêu, bên tai xuất hiện lần nữa keng thanh âm nhắc nhở. Phục chế. Tần Kiêu trước mắt nắm giữ thạch phu công phương thức vận chuyển, kích thích huyệt vị, để cho mình năng lực kháng đòn tăng cường rất nhiều. Tốt công pháp, bất quá lần này, Tần Kiêu phục chế về sau cũng không có vận chuyển, mà là dậm chân tiến lên. Ác ôn, lực lượng của thân thể trở nên to lớn. Tần Kiêu trong nháy mắt xuất hiện ở Chu Minh sau lưng. Oanh, một quyền bộc phát. Sau một khắc, Chu Minh đầu lâu tại to lớn lực trùng kích phía dưới, hướng về phía trước nghiêng, sau đó ầm vang bị đánh vào một cái hố to ở trong. Một mảnh màu lam phòng huyết tinh sương mù bạo phát đi ra, phun ra ra đại biểu cho huyết dịch cùng óc mê vụ cùng khối vụn. Chu Minh bại. Trên khán đài, nguyên bản còn khẩn trương mọi người, lập tức hư thanh một mảnh. Dựa vào, cái gì sinh viên năm thứ 2? Cái này đại học học cái gì? Một mực đang đớp cứt sao? Thể loại giả sử,